xuyên thành nàng dâu cầu được ước thấy. Chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn lão đầu kinh nghiệm phong phú, chỉ thoáng nhìn qua vết gậy mới mẻ cắt ngang dọc trên lưng hắn đã đoán ra Thẩm Dã Vọng lặng thinh không nói, chỉ gật gật đầu, không hề muốn đáp lời tôn lão đầu này. Tiểu tử ngươi sao còn xem người mà đãi cơm vậy? Ta một lão đầu nhăn nheo không đẹp bằng người ta phải không? Tôn lão đầu bất mãn làm xấu, khi bôi thuốc dùng chút sức, vừa khéo ấn vào vết thương sâu nhất. Đừng nghi ngờ, lão cố ý đấy, nhận lấy việc bôi thuốc cũng vậy. Ui, Thẩm Dã Vọng không nhịn được rên lên một tiếng, nhưng vẫn cắn chặt răng không chịu lên tiếng, còn khá bướng bỉnh. Ca ca không đau, Miều Miều thổi thổi, Giang Miều Miều ngồi trên giường, phù phù thổi cho Thẩm Dã Vọng, vừa nghiêm túc vừa nghiêm nghị. Tôn gia gia, ông làm gì vậy? Chẳng phải ông là đại phu sao? Bôi thuốc cũng không biết sao? Có thể đối xử với thương binh tử tế một chút, ra tay nhẹ nhàng một chút không? Giang Du Du ở ngay cửa, nam nữ khác biệt, nàng không thể vào, chỉ có thể ở ngoài nghe chút động tĩnh dò xét tình hình. Nghe thấy tiếng rên của Thẩm Dã Vọng, nàng lập tức bất mãn nhắc nhở. Nam nhi sợ gì đau, tiểu nha đầu ngươi chẳng hiểu chút nào, bôi nặng tay một chút mau lành. Hiểu rồi, ngày mai ông nhớ đi thêm vài vòng, đừng kêu đau, rèn luyện nhiều mau lành. Này, ngươi cố ý đối đầu với ta phải không? Răng nhọn mồm lẻ, ngày nào ngươi ngoan ngoãn giống tỷ tỷ ngươi, ta nhất định phải đi thắp hương bái Phật tạ ơn một phen. Hai người chưa nói được hai câu lại cãi nhau, quả thực là bẩm sinh không hợp nhau. Thẩm Dã Vọng trong lòng ngọt ngào, thật tốt, Du Du đang quan tâm hắn. Hắn cất giọng nói với bên ngoài, Du Du, ta không đau, cô ngủ đi, ta bôi thuốc xong sẽ về. Hừ, lời đường mật, chỉ biết dỗ tiểu cô nương vui lòng. Tôn lão đầu lẩm bẩm, rất là bất mãn, chỉ biết con lợn này muốn cầy cái bắp cải trắng Du Du, bắp cải trắng còn chưa lớn kia. Giọng Giang Du Du mơ hồ truyền vào. Vết thương trên người Thẩm Dã Vọng nói nặng cũng nặng, nói nhẹ cũng nhẹ, dù sao cũng là thương ngoài da, hắn da dày thịt béo, thực ra không bôi thuốc, qua vài ngày cũng hết đau, dù sao những năm này hắn cũng bị không ít gậy của cha, cha còn mỹ danh là dưới gậy gia hiếu tử. Ngay cả nhũ mẫu yêu thương hắn nhất cũng chẳng để tâm mấy, cho rằng con trai thô ráp một chút không sao cả. Nên hắn bôi thuốc xong đi ra, thấy Giang Du Du lại đang ngáp ngủ còn đợi mình. Tâm hắn lập tức mềm nhũn. Du Du thật tốt, Du Du thật đáng yêu. Hắn cẩn thận vẫy vẫy ngón tay trước mặt Giang Du Du, còn cố ý hạ thấp giọng. Du Du, ta bôi thuốc xong rồi, cô về ngủ đi. Huynh xong rồi à? Giang Du Du lập tức tỉnh lại từ trạng thái ngủ gà ngủ gật như gà mổ thóc, cả người giật mình một cái. Ta có làm cô sợ không? Thẩm Dã Vọng muốn vỗ vỗ lưng nàng, lại ngượng ngùng sững sờ. Hắn nhìn xương quai xanh và lưng gầy của Giang Du Du, không biết nên đặt tay vào đâu. Không có, Giang Du Du lại ngáp một cái, mắt đỏ hoe, như một con thỏ nhỏ, nàng lười biếng hỏi. Vết thương của huynh từ đâu mà có, nặng không? Không nặng, Thẩm Dã Vọng lắc lắc đầu. Giang Du Du cũng là người thông minh, thấy hắn tranh né không nói, lập tức nghĩ đến chuyện hắn suýt xê, hát, ế, tê đuối, nàng nhướng mày đoán. Cha huynh đánh. Vì chuyện suýt xê, hát, ế, tê đuối, Thẩm phụ lưng hổ eo gấu, nhìn đã thấy hung dữ, nếu nói Thẩm Dã Vọng là cường tráng, là vạm vỡ, cơ bắp vừa phải, vậy cha hắn mới thực sự là người cơ bắp, hơn nữa chiều cao. Nói thật, thực sự giống một người khổng lồ 2 mét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đoán chừng tính khí cũng hung dữ lắm, cũng khó trách Thẩm Dã Vọng phải ăn đòn. Hắn không thoải mái gật gật đầu, quá mất mặt, hắn lớn như vậy rồi còn bị đánh, lại còn bị Du Du biết. Thực ra cha huynh cũng vì tốt cho huynh, mọi người ra biển đều đi thành nhóm 3322, lỡ như có chuyện gì cũng dễ trông nom. Huynh luôn một mình đến một mình đi, nếu không phải ta và tỷ tỷ ta tình cờ về sớm một chút, e rằng huynh cũng chẳng chống đỡ được đến khi có người đến cứu. Lần sau nếu ra biển, tốt nhất tìm người đi cùng, an toàn hơn. Giang Du Du ân cần khuyên bảo, cách chương.